Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mọi thứ cứ chìm vào trong hai màu đen trắng. Lý Long càng đến phía trước thì trong người lại càng lạnh lẽo sợ hãi. Trong khu rừng lớn không hề có một ai tồn tại. Hắn đứng yên một chỗ rồi nhìn xung quanh. Ngay cả Quân Phi và hai cô bạn kia cũng mất tích không còn dấu vết. Hắn nhéo lên đùi của mình. Cơn đau ập tới làm cho hắn suýt la lên. Đau, rõ ràng là đau. Vậy là nó không phải là ảo giác rồi. Vậy thì tại sao ở đây không khí lại kỳ lạ tới như vậy? Ngay lúc hắn còn đang phân tâm thì từ phía sau có 6 cái bóng đen xuất hiện. Trên gương mặt của họ không ai còn nguyên vẹn. Máu me, mùi tanh tưởi bay ra rồi lan tỏa trong không khí. Hắn lạnh run người lên, rồi bất chợt thấy sau lưng của mình có thứ gì đó đang nhìn. Hắn bất ngờ quay lại. 6 cái bóng lao đến đè hắn xuống đất. Lý Long nằm cứng đờ, hơi thở nghẹn cứng. Hắn cố đẩy mấy người kia ra nhưng không thể được. Hắn đưa tay quơ quạo loạn xạ, một số còn cào cả lên mặt của 6 người đó. Móng tay của hắn chợt lạnh cứng khi động vào họ. Cả mấy móng tay của hắn cũng bắt đầu tróc ra. Đầu móng tay máu tươi bắt đầu chảy. Hắn bỗng dưng vùng lên, nắm lấy cổ của người mặc quần áo giống như Quân Phi rồi quát lớn: "Nè, bọn mày làm cái gì vậy? Mau thả tao ra! Mày đó, mau thả tao ra!" Hắn đang gào thét thì cánh tay lạnh không báo trước xông tới bóp cổ hắn. Khuôn mặt của 6 người kia dần thay đổi, hóa thành những thứ kinh tởm. Đôi mắt của bọn họ đen sâu thẳm không có tròng trắng, nhè ra nhọn hoắt và khát máu. Kẻ giống như Tiểu Hy bỗng dưng cúi đầu tới gần sát cổ của hắn, liếm lấy liếm đệ. Tôi muốn ăn tim của cậu. Còn tôi, tôi muốn ăn não của cậu. Người chống Quân Phi tiếp lời. Tao thì muốn ăn tai. Tôi cũng muốn ăn não của hắn. Xung quanh những đám lá cây, những câu hỏi kinh khủng ấy vang lên. Lý Long sợ hãi rồi bịt chặt tai lại. Đây là mơ, chắc chắn nó chỉ là mơ. Không không, bỗng nhiên một cánh tay chộp lấy ngay tim của hắn. Một dòng máu phun ra. Mắt của hắn bị nhuộm đỏ. Hắn từ từ ngã xuống đất, mặc cho người của mình đang bị cào xé tan nát ra. Hắn nằm thoi thóp ở trên nền cỏ lạnh, nước mắt vô thức chảy ra. Là do hắn, do hắn đã đồng ý để bọn họ lên đảo. Là do hắn không cản họ lại. Là hắn hại chết họ rồi. Thân xác của hắn lạnh ngắt. Cảnh tượng máu me hiện lên, tim hắn đập nhanh hơn. Sau đó mất dần đi ý thức. Không, không. Trong cơn mơ màng, hắn bỗng dưng bật dậy. Cổ họng khô khốc không thể nói ra câu nào. Hắn hoảng hốt nhìn xung quanh ở nhà. Sau khi nhận ra mình vẫn còn an toàn, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Cả lưng áo đều bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Hắn chợt nhìn thấy trong nhà này thiếu người rồi. Hai cô gái nằm ở cuối góc nhà đã biến mất. Hắn bò qua đập mạnh lên vai của Quân Phi, hốt hoảng nói: "Nè, mày có thấy hai cô ấy đâu không? Tiểu Huy với Hữu Hữu đi đâu rồi? Hai người họ biến mất rồi." "Hả? Cái gì?" Quân Phi vùng dậy. Chết tiệt, đêm nay giấc ngủ ngon quá cho nên hắn không chú ý. Lý Lòng lấy áo khoác, sau đó chạy vội ra ngoài tìm kiếm. Quân Phi thấy vậy cho nên cũng ngồi dậy và chạy theo sau. Bây giờ đi đâu cũng nên đi hai người để an toàn. Nếu có việc gì xảy ra thì càng dễ dàng chống chọi. Trong khi hai người con trai bên này đi tìm kiếm hai người con gái, thì Hữu Hữu lại rọi đèn pin đi tìm Tiểu Hy. Ngay sau khi đi vệ sinh xong, cô liền trở về tìm Tiểu Hy. Nhưng không, ở đó không còn ai. Ngay cả dấu chân Tiểu Hy cũng không có. Cô thực sự lo lắng cho cô bạn đi chung với mình, cho nên cầm đèn pin rọi đi tìm. Hữu Hữu cứ vậy mà vô thức bước sâu vào trong rừng. Khi đi đến gần ngôi mộ chỗ hai người A Ngũ và Tiểu Tứ chết, thì cô giật lên khẽ rùng mình. Hữu Hữu chợt nhận ra trên ngôi mộ đó có một cô gái đang ngồi. Nhìn bộ quần áo cô ấy đang mặc trên người thì liền nhận ra đó là Tiểu Hy. Hữu Hữu tiến lại gần. Cô lên tiếng gọi: Tiểu Hy, cậu ngồi đó làm gì vậy? Chúng ta nên về đi, để Lý Long và Quân Phi lo lắng đó. Tiểu Hy. Bất chợt Hữu Hữu thấy có gì đó không đúng. Cô ngơ ngác nhìn quanh. Lúc này trên cành cây cao, những con búp bê xấu xí rung lên, sau đó lắc mạnh. Cành lá xào xạc, tiếng động ngày càng mạnh hơn. Hữu Hữu bước lùi về phía sau, cái đèn pin trên tay của cô suýt rơi xuống đất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net